Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liền nhìn thấy chiếc xe limousine quen thuộc. Hai chân Tô Doanh San mềm nhũn, còn không kịp lấy lại tinh thần đã bị người ta kéo vào trong xe. Ngây ngốc nhìn khuôn mặt lạnh như băng ngồi trong xe, nàng gần như muốn té xỉu. Cổ Kỳ Tuyên bị bảo vệ của Đồng Thiếu Vĩ ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn tốt bị kéo lên xe. Nghĩ muốn kêu cứu, lại bị ánh mắt hùng tợn của bảo vệ uy hiếp, đành phải khuất phục dưới thế lực tà ác. Tuyền Tuyền, báo cho mẹ mình biết, bảo bà báo cảnh sát cứu mình. Thừa dịp cửa xe còn chưa có đóng lại, Tô Doanh San vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Xem ra lần này muốn dựa vào năng lực của chính mình để chạy trốn an toàn dường như là không thể. Đành phải hy vọng xa vời mẹ sẽ báo cảnh sát tới cứu nàng. San San, cô Kỳ Tuyền hàm chứa nước mắt nhìn thấy chiếc xe kia nghênh ngang chạy đi. Anh, sao anh lại biết tôi đây? Tô Doanh San sợ hãi hỏi. Hành tung của nàng giữ bí mật, làm sao có người biết chứ? Ngay cả người thân của nàng còn không biết nha. Tôi phái người theo dõi em. Đồng Thiếu Vĩ dùng ánh mắt em thật ngu ngốc nhìn nàng. Bắt đầu theo từ khi nào? Đêm qua hay là sáng hôm nay? Không phải là hắn ngồi ở trong xe nhìn thấy nàng giống như đứa ngốc nghếch liều mình đi bài thân, cầu mong có thể thoát khỏi hắn chứ? Bắt đầu từ lúc tôi đụng vào em. Hắn đắc ý nhìn nàng. Cái gì? Nàng quá sợ hãi kêu lên, hai mắt mở thật to. Hắn... Em thất hẹn. Ánh mắt khó chịu của hắn trừng thẳng mắt nhìn nàng, cực kỳ tức giận khi biết có người dám cho hắn đi leo cây. Thất hẹn? Hắn có hẹn với nàng sao? Cho dù có, cũng là do hắn nói, cần thiết phải đi sao? Tô Duyên San mở to hai tròng mắt vô tội nhìn hắn, cười ngây ngô. Tôi tính chờ một lát nữa sẽ đi. Đã hết thời gian làm việc. Đồng Thiếu Vĩ vén tay áo nhìn đồng hồ, hai con mắt giống như hai mũi tên bắn bắn về nàng, ngầm nói với nàng đừng đùa giỡn hắn. Anh có nói đến trong thời gian làm việc sao? Nàng ủy khuất mếu máo, cố gắng vì bản thân tìm lý do gỡ tội. Em nói đi. Vậy hôm khác nhá. Không biết là trong xe bật máy lạnh quá lớn hay là hắn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, nàng lạnh đến mức phát run, trốn vào nơi cách hắn xa nhất, mong muốn có một ít ấm áp. Hắn liếc mắt nguy hiểm nhìn về phía nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh khốc. Bình thường người đàn ông nào dám đùa giỡn với tôi, ít nhất sẽ bị chặt tay chặt chân. Chặt tay chặt chân? Nàng sợ tới mức suýt chút nữa cầm rớt xuống dưới, vội vàng giấu tay ở phía sau. Không nghiêm trọng như vậy chứ, huống hồ tôi là phụ nữ, không phải đàn ông, hẳn là không cần chặt tay chặt chân đi. Nếu là phụ nữ thì hiếp trước giết sau. Nghe vậy, Tô Doanh San sợ tới mức tim thiếu chút nữa ngừng đập, run giọng nói. Tôi chỉ là nhớ lầm thời gian, hôm nào hẹn lại là được rồi, không đáng nghiêm túc như vậy chứ. Người này tám phần là xã hội đen xấu xa, tà ác rồi. Từ trước đến nay tôi luôn nghiêm túc. Tôi lại không có sắc đẹp, chỉ bằng tôi bỏ tiền ra cho anh đi tìm người đẹp là tốt rồi. Trên người em không có tới 200 nhân dân tệ. Hắn khinh thường khi nhắc đến bóp tiền đáng thương của nàng, ít đến nỗi ngay cả mấy tên trộm vặt cũng thấy chướng mắt. Thì cho tôi thiếu, hôm nào tôi trả cho anh. Nàng giơ ngón lên, cực kỳ nghiêm túc thề. Tôi thấy hiếp trước giết sau có vẻ tốt hơn đấy. Đồng Thiếu Vĩ ác ý đánh giá dáng người là lướt gây hứng thú của nàng. Không cần, tôi không muốn chết khó coi như vậy. Anh đi tìm người khác xem ra tốt hơn. Tôi rất xấu. Tôi quyết định chuyện gì em dám can đảm phản đối sao? Khi hắn quỳ tới gần nàng, sợ tới mức nàng kiên trì dãy ruộng. Tôi cũng không thể kháng nghị được sao? Nàng điềm đạm đáng yêu nhìn ác ma lạnh như băng, cầu xin tha thứ. Nàng còn trẻ, không muốn chết nha. Em xứng sao? Hắn kiên quyết cự tuyệt đề nghị của nàng. Nàng quả thật là bị chó điên cắn rồi. Sớm biết như vậy, nghỉ hè sẽ không đi làm thêm, ở nhà đếm kiến còn an toàn hơn. Hu hu. Ông trời có mắt hay không vậy? Tại sao trên thế giới này không có công lý? Vốn dĩ Tô Doanh San tính toán khóc ròng rã từ Cao Hùng đến Đài Trung, hy vọng dùng nước mắt làm tan chảy trái tim lạnh như băng của hắn. Mong hắn tha cho nàng lần này, đừng có lấy cái mạng nhỏ không đáng một xu của nàng. Đáng tiếc Đồng Thiếu Vĩ lại thản nhiên nói. Nàng mà khóc thêm một tiếng liền đem nàng về làm lễ vật tặng cho đám đàn em chơi đùa. nàng lập tức nín khóc, im lặng ngồi ở một bên. Dọc theo đường đi luôn duy trì tinh thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net